Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262, chân chính hấp dẫn người đồ vật. 3/3. Đại công, đã lâu không gặp. Viola đi theo Diantha bên cạnh, mang trên mặt ý cười. Ha ha, không nên trách Diantha không cho ngươi thả tín hiệu. Là ta lấy nữ chủ nhân thân phận, yêu cầu nàng bảo mật. Kể từ khi biết Diantha là Yazi nữ bộc về sau, Viola thế nhưng là cười nửa ngày. Trước kia thế nhưng là một mực đem Diantha xem như mục tiêu. Hiện tại tốt, Diantha trực tiếp tại về mặt thân phận bị nàng đè ép một đầu. Mỗi ngày dùng nữ chủ nhân thân phận chỉ huy đơn giản không nên quá dễ chịu. Tốt, hiện tại có thể đi qua. Ha ha, ta nhưng là phi thường chờ mong hôm nay vở kịch. Viola lôi kéo Diantha trực tiếp thoát ly Pokemon Liên Minh đội ngũ. Đi đến Yazi bên người. Nàng bây giờ thế nhưng là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Thực lực cùng địa vị tăng lên. Để nàng càng thêm tự tin. Yazi ngắm Viola một chút. Từ khi bị hắn giao phó trưởng khống quyền lực tài chính toàn lực, cuộc sống tạm bợ trôi qua thật sự là dễ chịu. Hiện tại Yazi còn nhớ rõ lần trước điện thoại. Viola ở bên trong lớn tiếng cầu R lời nói rõ mồn một trước mắt. Không dùng, Viola liền là cố ý kiếm chuyện. Xem ra là quá lâu không có thu thập, càng ngày càng thuần thục. Viola đứng tại Yazi bên cạnh, nàng liền là loại kia không sợ phiền phức lớn người. Hận không thể Yazi hiện ra thực lực, đem toàn bộ Pokemon Liên Minh dẫm tại dưới chân. Dạng này nàng cũng đi theo thăng thiên. Tới đi, các ngươi cùng tiến lên. Ba người chúng ta đánh toàn bộ các ngươi. Viola lòng tin bành trướng, có Yazi ở phía sau chỗ dựa, nói ra trước kia đã sớm lời muốn nói, cái kia đắc ý thần sắc, quả thực là một cái cự đại địa đồ pháo, làm cho tất cả mọi người cựu hận toàn ở trên người nàng. Yazi không còn gì để nói, Viola cái này nha thật muốn tìm thời gian thật tốt thu thập mới được, để nàng mấy ngày hạ không tốt nhất. Lão sư, đã lâu không gặp. Corina đi ra, nguyên vốn chuẩn bị tu hành nàng cũng bởi vì lần này tin tức tới. Khí tức trên thân cùng thần sắc, không đến thời gian nửa tháng, rõ ràng so trước kia càng thêm có uy thế. Tại Viola ngốc kinh ngạc vẻ mặt, đi tới đứng tại Yazi bên này, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Mới hai ngày, lại không thể không gặp mặt. Nói chuyện chính là Valerie. Mặc trên người cái kia thân hoa lệ thời trang, mang trên mặt không hiểu thần sắc, nhẹ khẽ lắc đầu, nhìn qua Yazi bên cạnh thần sắc đắc ý Viola, quả nhiên là ngực to mà không có não. Câu nói này thật sự là một điểm sai không có. Đạp trên giày cao gót, lạnh nhạt từ Viola bên người đi ngang qua, rõ ràng đối Viola một nơi nào đó có chút rất mạnh oán niệm. Valerie, ngươi lại là cái gì tình huống? Viola quay đầu nhìn chằm chằm Valerie, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, phần lớn thế chúng thế lực trong nháy mắt phân liệt, đem gần một nửa người yên lặng đứng ở Yazi bên này. Đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người đều không có đoán trước. Yazi thế mà bất chi bất giác đã lôi kéo đến Kalos Pokemon Liên Minh hơn phân nửa thế lực. Lão mụ, chấm ngoặc kép. Ngay tại mọi người lâm vào trầm mặc thời điểm, Yazi bên người Blanchett đột nhiên lên tiếng. Ngươi làm sao cũng tới. Blanchett kêu tự nhiên là Olympia, siêu năng đạo quán quán chủ. Truyền thuyết có thể future sai người. Olympia không nói gì, càng không để ý đến Blanchett. Trên người siêu năng lóng lánh, bên người hai cái Meltic cũng cùng theo một lúc sử dụng ra future sai. Đáng tiếc. Ngày xưa mọi việc đều thuận lợi, future sai mất hiệu lực, không có phát động đi ra. Olympia trực tiếp không nói hai lời mang theo Meltic rời đi, lưu cho đám người một cái bóng lưng, biến mất trên không trung. Tràng diện trong nháy mắt lâm vào xấu hổ, khí thế hung hăng đám người trong nháy mắt chỉ còn lại có ba vị quán chủ cùng thiên vương. Ba, ba, ba, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Cynthia mang theo ý cười xuất hiện, Bên người đi theo rõ ràng là Sinnoh địa khu Thiên Vương cùng đạo quán huấn luyện ra. Hôm nay thế nhưng là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Toàn bộ đại lục người mạnh nhất toàn bộ đều hội tụ tại cái trấn nhỏ này. Cỡ nào mỹ lệ cảnh tuyết. Hy vọng không lại bởi vì chiến đấu mà bị ô nhiễm. Cynthia đứng tại phía trước nhất. Rất rõ ràng Sinnoh liên minh đã bị nàng hoàn toàn trưởng khống. Bất kể nói thế nào, Sinnoh đều là gia tộc các nàng đại bản doanh. Kinh doanh vô số năm tồn tại. Kết lần, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đứng ở tiểu di đối diện. Thật là khiến người ta thất vọng. Bất kể nói thế nào ngươi cũng là gia tộc đại tiểu thư. Làm thế nào ra quyết định như vậy? Cynthia nhìn chằm chằm cái kia màu hồng thân ảnh. Không có chút nào ngạc nhiên. Nàng đã sớm biết mình cái này tiểu chất nữ ý nghĩ. Cũng không có nghĩ qua đi ngăn cản. Dù sao, kỳ vọng của nàng cũng là Yazi có thể tại lần chiến đấu này bên trong làm cho tất cả mọi người thần phục. Bất quá loại kia hy vọng cũng cực kỳ nhỏ bé. Lần này tới cũng không phải một cái hai cái địa khu, mà là 6 đại địa khu cường giả toàn bộ hội tụ. Đã tới, liền đi ra tới đi. Giấu ẩn nấp tránh có ý gì? Yazi không kinh hoàng chút nào. Lạnh nhạt đứng tại chỗ. Lạnh lùng nói ra một câu. Cynthia có thể làm cho nhiều người như vậy tới nhằm vào hắn. Để Yazi có chút ngoài ý muốn. Cường đại như vậy lực lượng. Cũng không phải một điểm nửa điểm đồ vật có thể hấp dẫn Yazi, nhưng không tin tưởng Cynthia có thể xuất ra làm cho tất cả mọi người động tâm đồ vật. Có thể làm cho bọn gia hỏa này bị hấp dẫn mà đến. Nhất định là có người biết siêu cấp thạch nguyên do. Làm Kalos địa khu đặc biệt tảng đá. Để Pokemon ngắn ngủi ủng có thần thú lực lượng. Cái này mới là đối huấn luyện ra hấp dẫn nhất địa phương. Mà siêu cấp thạch nơi phát ra. Chính là vĩnh hằng kim cương. Hiện đang lưu động siêu cấp thạch đều là vị kia Kalos truyền thuyết. Có được vĩnh hằng thân thể DNC thiếu nữ. Diệt vong sau hóa thành đi ra mảnh vỡ. Chỉ cần người hữu tâm tiến hành nghiên cứu, tự nhiên cũng sẽ đem DNC vị này kỳ lạ thần thú sâu chuỗi tiến đến. Dù sao, nàng thế nhưng là khoáng quốc công chúa, trưởng quản lấy thần bí khoáng thạch lực lượng. Yazi bên người có DNC tồn tại. Đây là tất cả huấn luyện gia đều biết tin tức. Có thể sáng tạo siêu cấp thạch DNC mới là để tất cả gia tộc điên cuồng tồn tại. Cynthia còn lấy vì kế hoạch của mình đạt được thực hiện. Đáng tiếc nàng vẫn là quá mức tự cho là thông minh. Vẫn muốn như thế nào đánh bại Yazi. Để nàng hoàn toàn không biết DNC mang đến lực hấp dẫn. Lực lượng mới là vĩnh hằng chân lý. Cái gọi là thế lực bất quá là lực lượng phụ thuộc phẩm mà thôi. Đạt được DNC, liền có thể có được vô số siêu cấp thạch. Tương đương có vô số cùng thần thú một trận chiến Pokemon. Đó mới là có thể thống trị thế giới lực lượng. Để tất cả gia tộc cùng cường giả vì đó động dung lực lượng. Yazi suy đoán không có sai. Siêu cấp thạch cùng siêu tiến hóa bị vô số tiến sĩ nghiên cứu. Cuối cùng đưa ra siêu cấp thạch cùng DNC có liên quan thiết tưởng. Chính là giáo sư ốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.